Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. 1. Tiểu Trọng Sơn, Lê Dương Châu, Cam Sơn sở tại, cũng là Lý Tịch Trần một mực ý đồ phải đi địa phương. Đã từng có người nói qua, lấy địa tiên chi thân, tiến đến Lê Dương. Cũng cần nửa năm quang cảnh, bởi vậy có thể thấy được, Lê Dương xa, đã không phải là bình thường khoảng cách có thể nói rõ. Mà Thiên Hoàng càng là không thể tìm ra kiếm, tìm tới Cam Sơn, chính là tìm được Thiên Hoàng một chỗ vào miệng. Phong quát lên, nhìn về xa xôi bỉ ngạn thổi đi, đầy trời tuyết lớn bao trùm nhân gian, vạn lý ngân long gào thét, cũng là đang thét gào. Những cái kia tuyết rơi phía dưới, đắp lên như cũ sống sót mọi người trên thân, cũng rơi vào những cái kia bạch cốt sở nghỉ ngơi mộ phần. Màn đêm buông xuống, như thái cổ thời đại đêm tối tôn thần, lại như là lại tế tự cổ lão hỗn độn, cái bóng cùng đèn đuốc hòa lẫn, phong thanh tuyết thanh tiếng vó ngựa, dần dần từng bước đi đến, cổng tre nghe chó sủa. Phong tuyết giả quy nhân, không, người kia cưỡi long mã, nhìn về phương xa mà đi đâu, trên mặt đất bạch mang, tuyết dày ba thước, đạo nhân đi tới, ngồi tại trên lưng long mã, là khinh lôi hành thế, một bước một vó, tại nhân gian hành tẩu, đạp hồng trần hóa thành thân ngựa, bộ dáng kia giống như năm đó, vỏ đen mà có hồng hoa vân. Đây không phải thứ nhất tùy tiện liền có thể kết thúc lữ trình. Hối châu chỗ là trọng yếu. Thế nhưng còn có một chút. Lý Tịch Trần biết rõ. Mình đã đến biên giới. 300 năm tu hành. Mượn nhờ vô thượng khí số. Cuối cùng gặp được địa tiên cánh cửa. Thế là đã từng vị kia phi thăng lão đầu. Hắn nói tới một ít lời. Liền bị nhớ ra rồi. Phải đi nhân gian nhìn xem, có lẽ sẽ có một chút không tưởng được sự tình. Thế là, âm dương ngư nhi bắt đầu chuyển động, ngồi xếp bằng tiên giả đứng lên, cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Trần thế chuyển rời, xuân đi thu đến, thời gian qua nhanh, cặp mắt kia bên trong dâng lên quang mang, hừng hực mà sáng tỏ. Lý Tịch trầm phủi nhẹ bả vai tuyết động. Thân thể theo long mã đạp động mà nhẹ nhàng lay động. Dường như đang ngủ tại ngáy, đêm tối mênh mông, tại loại này hôn ám, tăng thêm đại phong hô khiếu thiên địa bên trong. Cái này hàng trăm lý chớ có nói người, liền dã thú cũng là không dám ra tới. Chỉ bất quá, đây là bình thường đạo lý. Thế nhưng tại thời khắc này, tựa hồ bị đánh vỡ. Cái kia mênh mông phong tuyết cuồn cuộn hắc ám bên trong, có một bóng người xuất hiện. Đây là một cái cực kỳ tinh trắng hán tử. Trên người hắn gánh bao khỏa, trên thân lại chỉ mặc một kiện hơi mỏng áo đơn. Cái kia khỏe mạnh cơ bắp như là nham thạch một dạng góc cạnh rõ ràng. Trong hai mắt, lóe ra như là chó sói quang mang. Khinh thử đan y tứ nguyệt thiên, trọng lai gian khuất chỉ, tích lưu niên. Nhân gian hà sử có thần tiên, an bài ta, hoa đẩy cùng tôn tiền, tranh đạo sử quân hiền, bút pháp khu vạn mã, chú bình xuyên, trường an trích tại Nhật Tây Biên, không hồi thủ, kiều mộc đạm sơ yên, khi thì cao vút, khi thì bình thản tiếng ca vang vọng, cái kia tinh trang hán tử đạp tuyết mà đến, như vác núi mà tới. Nhìn thấy Lý Tịch Trần tại trong gió tuyết hành tàu, cái kia song như là chó sói trong con người tỏa ra ánh sáng. Chịu lấy những cái kia phong tuyết, đi đến Lý Tịch Trần phụ cận, nơi nào đến đạo nhân a? Phong tuyết mạn thiên hàn đông lý, đàn bạc sam tàu khinh kỵ. Tinh tráng hán tử trực tiếp đáp lời, Lý Tịch Trần đổ ngồi long mã, nhìn về phía hắn. Ta là áo đơn áo mỏng, ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Ngược lại là ta nên hỏi ngươi, gió tuyết này to lớn như thế, không đến ngoại bào, không khoác hàn giáp, chỉ dựa vào một đôi đi chân trần, liền muốn đi khắp thiên hạ. Tinh Trang hán tử lặng lẽ cười một tiếng, trong núi này phong tuyết lại lớn, cũng mê không được con mắt ta. Cho dù trong núi này đen trắng luân chuyển, cũng khó có thể ngăn cản ta bộ pháp. 80 dặm Tiểu Trọng Sơn, tuyết lớn áp thiên hàn, nhưng người nếu như đi lại lên, càng là mau tới càng là không cảm thấy rét lạnh. Ta sinh ra khí huyết đục lay động, đã từng đánh giết trong núi lão lang làm y phục, chỉ là về sau cho ta cầm cố, thay đổi chút vàng bạc bàng lang. Một bình lão tửu vào trong bụng ruột, lửa thiêu ngũ tạng, toàn bộ không biết cái kia. Phong tuyết như sóng, Tinh Trang hán tử đi theo long mã, cười ha ha một tiếng. Cái kia đầu đầy tuyết lớn đem hắn tóc đen cũng nhiễm làm hoa bạch. Nhưng mà thanh âm kia lại cuồn cuộn mà đi, như sấm tựa như đình. Lý Tịch Trần nghe chính hắn lời nói, cũng là cười cười, nói như vậy đến, cũng là đỉnh áp vận. Quả thật là như thế, trời đông giá rét tuế nguyệt, dù là có cái kia hồ y vỏ sói, đều không như một bình lão tửu nóng hổi. Tinh Trang hán tử nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên là khen ngơi. Không tệ, đạo nhân nói không tệ. Một bình lão tửu vào bụng, trắng nước lật biển như nấu. Chính là cái kia khí huyết ngập trời dám giết hổ. Hai người trò chuyện, Tinh Trang hán tử càng nói càng là khởi kinh. Cảm thấy cùng Lý Tịch Trần rất là ăn ý. Có nhiều gặp nhau hận muộn tâm ý. Ta gọi Âu Bá Tử. Đạo nhân xưng hô như thế nào? Lý Tịch Trần, Tịch Trần, cũng là tên rất hay. Trần ai thế tục, người tu hành ít nhiễm cho thỏa đáng, dạng này mới thanh tĩnh đại đạo. Cả gan xin hỏi, đạo gia hiệu là cái gì? Ta tự Đông Phương Nga Mi Sơn tới, muốn hướng nơi nào? Cực Bắc, Tây Giới, đi Ngu Uyên, Ngu Uyên. Âu Bá Tử nghe được câu nói này, hơi sững sờ, sau đó chính là cười lên ha hả. Lý đạo nhân, Ngu Uyên đó bất quá là thần thoại truyền thuyết bên trong địa phương, căn bản không tồn tại. Ngươi nhìn về Cực Bắc, Tây Giới cái này hai chỗ giao giới tìm kiếm, cho dù tìm tới một thế trăm năm cũng không thể nhìn thấy Ngu Uyên. Lý Tịch chợt cười cười, không cùng hắn đàm luận cái này, ngược lại đột nhiên hỏi. Ta trước đó nghe ngươi hát ca dao, cái kia trong đó nói rồi cái nhân gian thần tiên tốt. Ngươi đi qua gặp qua tiên gia? Chưa từng thấy qua. Âu Bá Tử cười ha ha một tiếng. Phong tuyết dã rời, chỗ nào có thể nhìn thấy tiên nhân pháp mặt. Kia cũng là cưỡi rồng xuất hành tứ hải, ngồi phượng quy tại Tây Thiên. Chúng ta những phàm nhân này, có thể được gặp một hai có người tu hành liền đã là có thể khoe sự tình. Còn thấy tiên gia pháp mặt, chỗ nào khả năng. Ta hát cái này ca dao, nói là chính ta liền là thần tiên thân. Ta truyền âm phong tuyết, vượt 80 dặm Tiểu Trọng Sơn, chỉ dẫn ta trở về hai đường. Đạo nhân, người nhìn ta một thân đơn bạc áo, cái này nhân gian dù là tuyết lớn đến, cùng ta mà nói cũng bất quá cùng tháng tư mùa xuân phảng phất. Âu Bá Tử đối với mình cường tráng thân thể rất là tự đắc. Lý Tịch Trần nhìn một chút hắn, cũng nói, đúng là một bộ tốt túi da, nhục thân toàn vẹn như kim cương, nhưng phong tuyết chi hàn, không hàn bên ngoài mà là hàn tại cốt a. Tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, nhưng Âu Bá Tử lại hoàn toàn chưa phát hiện. Hắn càng không có nhìn thấy. Lý Tịch gần đầu lâu hơi hơi thấp, hai mắt bên trong âm dương chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phong tuyết chi uy hàn triệt cốt, nếu không sợ phong tuyết xâm nhập, nếu không phải thân thể khác thường, chính là đã không phải là sống sót sinh linh. Âu Bá, ta thỉnh giáo ngươi, trên người ngươi vác lấy bao phục, ở trong đó chứa là cái gì đây? Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, Âu Bá Tử vỗ vỗ bọc hành lý, cười nói, lão tửu, vật này, theo kịp một đầu lão hổ quá lớn, trong này đặt vào 80 bình lão tửu, lại có lương khô cùng thịt dê. Đến cái này trời đông giá rét chỗ, duy những vật này có thể dùng làm cứu mạng chi cần. Ta quanh năm lui tới tại Tiểu Trọng Sơn, vượt qua Tiểu Trọng Sơn chính là Cô Giang Bờ, nơi đó có một ít cái lão đầu, quanh năm chờ lấy ta rượu, mà rượu này lại chỉ có thể ở Tiểu Trọng Sơn Đông Phương mới có thể mua được. 80 dặm đĩa, mênh mông cánh đồng tuyết, núi này trên quanh năm một mảnh trắng xóa, ít có người có thể đi qua, duy ngã có thể, có đôi khi, cũng ở nơi đây thường thường gặp được bị phong tuyết vây khốn chi nhân. Ta lấy lão tửu cứu bọn họ tính mệnh, chỉ dẫn bọn hắn tìm kiếm chỗ an toàn, miễn cho chết cóng tại Tiểu Trọng Sơn bên trong. Lý Tịch Trần tán thưởng, Âu Bá có thể cứu nhân chi tâm, có thể cứu nhân chi đi. Đại thiện, nên uống cạn một chén lớn. Ha ha, đạo nhân muốn uống rượu sao? Âu Bá nghe xong liền vui vẻ. Thế là từ bao khỏa bên trong ném ra một bầu rượu đến. Lý Tịch Trầm vững vững vàng vàng tiếp nhận, đem rượu kia nước mở ra. Lập tức một cỗ thuần hương tràn ngập lên. Hai người vừa đi vừa uống. Cuồng phong tuyết lớn không tổn thương được hai người mảy may. Chỉ nhìn Long Mã vác cái kia đạo nhân, bên người còn đi theo cái tên Lỗ Mãng, chở mây vượt đèo, đi qua tuyết lớn núi hoang, Long Mã nhẹ nhàng hí lên, phía trước trong đống tuyết xuất hiện một cái bóng đen, nhưng đến gần, cái kia màu đen biến hóa màu trắng, chỉ là tập trung nhìn vào, ở đâu là cái gì cái bóng, đây rõ ràng chính là một câu bạch cốt, táng tại trong núi tuyết. Tuyệt vọng mà chết, Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, mà Âu Bá Tử lúc này uống vào một bình lão tửu. Sau đó đi tới, nhìn xem bộ kia bạch cốt một cái tay đưa, tựa hồ phải bắt được bầu trời. Hắn cầm trong tay ra dê bình khẽ đảo, trong đó liệt tửu bành trướng mà rơi, đều đổ vào tại bạch cốt trên thân, mênh mông không về đường, doanh doanh dai bạch cốt. Trắng ngần tuyết sơn nộ, bi ngôn hóa huyết khô, thiên kim tan hết đi, đến cùng làm đất vàng, thương hồn mê vọng đường, rượu rơi bách tà trừ, đại đạo thông thiên tài, tiền lộ há có thể cô, rượu kia nước chút xuống, Âu Bá Tử một cước đem bạch cốt cánh tay đá ngã lăn, hô lớn, bạch cốt xuống mồ, ta vì ngươi sướng tụng ca dao. Tiễn ngươi lên đường, nếu là ta ngày sau bỏ mình, nhìn ngươi nhớ được hôm nay rót rượu một ban thưởng, tiếp dẫn ta minh hải không cô. Nóng hổi rượu cùng cốt triệt để chìm vào trong tuyết, Âu Bá Tử lậu uống vào một bầu rượu, cái kia trong đó vắng vẻ, bị hắn thu nhập đại sự trong túi, mà nhìn về phía Lý Tịch Trần, nói, Tiểu Trọng Sơn bên trong chết đi chi nhân. Ta đều có cái quen thuộc, giống như là dạng này cho bọn hắn độ rượu, nghĩ đến đi cái kia âm thế thần hải, cũng không trở thành cảm thấy cô độc. Lão tửu vào trong bụng, cho dù là chết đi, thân thể như cũ nóng hổi như lúc ban đầu. Lý Tịch Trần nghe được gật đầu, bỗng nhiên lại vấn, người biết U Minh Hải. Phàm nhân không biết được Minh Hải chi thuyết, chỉ cho rằng âm thế chính là một khối lớn thổ. Âu Bá Tử quay đầu, cổ quái nói, đây không phải thường thức a, U Minh Đại Hải tịch liêu, ta dĩ nhiên là biết rõ, cái này truyền thuyết thần thoại, ân, cũng không thể nói là truyền thuyết, cái này U Minh Hải a, nhưng là chân chính tồn tại, cái này có thể so sánh ngươi cái này đạo nhân phải đi tìm kiếm Ngu Uyên đến hiện thực. Ngu Uyên, không thể gặp. Nhưng U Minh Đại Hải lại là chân chính tồn tại địa phương. Lý Tịch Trần nghe hắn lời nói, chính là cười lên, ngươi nếu biết U Minh Đại Hải, vì cái gì không cho rằng Ngu Uyên là tồn tại đâu? U Minh Hải là người chết đi địa phương, người đã chết, cũng nên có cái chỗ, có tiên nhân có thiên thần, vậy dĩ nhiên cũng có U Minh, các ngươi tu hành nhân không già là nói âm dương sao? Âu Bá Tử cười, thế nhưng Ngu Uyên, ai chân chính đến qua, chỉ tồn tại cùng chi quái thần lời nói bên trong địa phương. Cho dù là tu hành nhân cũng đều mê mang vô cùng. Giống như là ta, liền vẻn vẹn biết rõ Ngu Uyên là trong truyền thuyết mặt trời lặn chi địa mà thôi. Nhưng trong này có cái gì? Ai nói rõ ràng, Ngu Uyên thật sự là một chỗ con sông sao? Hay là một chỗ vân sơn hạp cốc? Hay là mặt khác một vùng biển rộng biên giới? Lý Tịch chợt sợ hãi thán phục. Ngươi muốn thật rất nhiều. Trên thực tế, ta cũng không rõ ràng Ngu Uyên rốt cuộc là tình hình gì. Âu Bá Tử lẩy cười. Ngươi liền Ngu Uyên là cái dạng gì cũng không biết. Liền phải đi tìm nó sao? Lý Tịch Trần mở miệng. Ta không biết Ngu Uyên. Thế nhưng Ngu Uyên sẽ không động. Âm dương bên trong, âm thế tĩnh mịch mà dương thế di động. Liền như là chúng ta cùng bộ này bạch cốt. Nó đã chết đi, cũng không còn cách nào khôi phục. Mà chúng ta như cũ sống sót. Trên đời này nhìn hết chói lọi hào quang. Âu Bá Tử sờ lên cái cằm. Nói cũng có đạo lý. Hai người hành tẩu, Lý Tịch gần vấn Âu Bá. Năm đến bây giờ, hắn đã vượt qua bao nhiêu lần Tiểu Trọng Sơn, táng qua bao nhiêu tôn đầy đủ bạch cốt. Âu Bá đáp, 15 năm phong tuyết, đã không biết táng qua bao nhiêu vong hồn. 80 dặm Tiểu Trọng Sơn chính là 80 dặm bãi tha ma. Địa phương không lớn, sơn lĩnh không lớn, song khi bên trong chôn xuống, bạch cốt cùng tuyết trắng sớm đã toàn vẹn là một. Hắn sướng tụng khởi cổ lão ca dao. Trong núi tuyết, thiên âm ung dung vang lên. Ngày đêm nạn định, quang ảnh xen lẫn, hoang vân sơn tuyết. Lý Tịch Trần uống vào rượu kia nước. Âu Bá tại một bên chùi khóe miệng. Bọn hắn đi đến cái thứ tư màn đêm. Đại phong che đậy sao trời, tuyết lớn đặt ở bầu trời. Trong bóng tối, có nặng trĩu như lôi đình thanh âm vang lên, tựa như là có ác thú tiềm phục tại hắc ám bên trong. Âu Bá nhíu mày, nhìn chung quanh, nói, đạo nhân a, có chút không đúng đâu. Bỗng nhiên, Lý Tịch Trần mở miệng, nói, Âu Bá, ta thỉnh giáo ngươi, ngươi cho là, mộng là cái gì? Âu Bá không cần nghĩ ngợi, xưa nay chưa hề làm được qua sự tình. Cái này chính là mộng. Hắn nói xong, nhưng lại cười lên. Vấn, thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề đâu? Lý Tịch Trần gật đầu, lại là không đáp hắn, mà là nói khẽ, cho dù nhân gian vô cùng đặc sắc, nhưng cũng bất quá là một trận hư không đại mộng. Thiều hoa bạch thủ, không biết đêm nay là năm nào? Âu Bá, đại mộng đem tỉnh hay không? Dĩ nhiên là đem tỉnh. Hai người một hỏi một đáp. Lý Tịch Trần gật đầu, nghe phong tuyết lôi âm, người đại mộng cũng nên tỉnh lại. Âu Bá sửng sốt, kỳ quái nói, ngươi nói cái gì? Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng, chỉ phía sau. Âu Bá quay người, nhìn thấy tuyết trắng mịt mùng đều là lên, tại trong bóng tối một bộ lại một bộ bạch cốt đứng lên. Bọn hắn trống rỗng hốc mắt nhìn chăm chú lên Âu Bá. Lúc này đứng lên, rung động trên dưới răng, phát ra thanh âm, mênh mông không về đường. Doanh doanh dai bạch cốt, trắng ngần tuyết sơn nộ, bi ngôn hóa huyết khô, thiên kim tan hết đi, đến cùng làm đất vàng, thương hồn mê vọng đường, rượu rơi bách tà trừ, đại đạo thông thiên tài, tiền lộ há có thể cô. Vốn là cấp bạch cốt táng ca, bây giờ lại đồi Âu Bá vang vọng, sau đó người ngốc tại chỗ. Mà Lý Tịch Trần nhưng là chậm rãi nói, ngàn vạn chôn cất người chấp niệm, hội tụ thành ngươi, 80 dặm Tiểu Trọng Sơn, 10 vạn bạch cốt đầy đủ, ngươi đã quên kiếp trước, cực kỳ, cũng là rất tốt, 300 năm đại mộng, mấy chuyến xuân thu, 6-7 thế phong tuyết, đau khổ hoan sầu, đại mộng đem tỉnh. Âu Bá, ngươi xem một chút bọn hắn. Mỗi một cái đều là ngươi. Bọn hắn tại mời ngươi chôn xuống bọn hắn, cũng là tại mời ngươi chôn xuống chính mình. những cái kia bạch cốt khấu đầu lại ta. Âu Bá không nói, hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần, bỗng nhiên nói, ta là trong mộng người sao? 10 vạn bạch cốt một giấc chiêm bao, trùng trùng điệp điệp, ý niệm này đủ để nối liền trời mây. Nhưng không chỉ là bọn hắn, ta cũng là ngươi người trong mộng. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Âu Bá không hiểu, lúc này tứ phương bỗng nhiên lôi đình đại trấn. Hắn sợ hãi mà kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy phương xa phong tuyết đều bị nổ khai. Cái kia như hồng lưu một dạng sóng bạc sôi trào mãnh liệt, chôn núi đổ biển, tuyết lở. Âu Bá thất sắc, mà Lý Tịch Trần liền nói, có gì phải sợ, bất quá nhất mộng mà thôi. Nam Kha dưới cây nói Nam Kha, Hoàng Lương mộc phía dưới, thán Hoàng Lương, trong mộng không biết, thân là khách, bàn tay nhẹ nhàng phủi nhẹ, chính là tiện tay mà làm đổ rèm châu. Gào thét Bạch Long lập tức dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, nhìn về hai bên ầm vang tách ra, rực rỡ tới cực điểm quang mang nở rộ mờ. Âu Bá chặn con mắt, mà xuống một khắc, như thời gian sụp đổ. Hắn hai mắt nhìn thấy chỗ, chính là một mảnh trốn đào nguyên, trong đó có hài đồng vui cười, lại là đang hát lấy chính hắn trước đó ca dao. Mà những cái kia bạch cốt đang cười, thiên hạ vui hỉ, bọn hắn tại nói, hồn hề quay về đi, linh diệt huyết dựa theo tinh, chỉ nói u lê tĩnh, không nhiễm hồn trọc thanh. Âu Bá, đại mộng đem tỉnh, tiếng cười cùng quang mang đem hắn bao phủ. Đồng dạng, Âu Bá nhìn thấy, cái kia cưỡi ngựa đạo sĩ, hắn trên đỉnh bay lên đóa hoa. Tọa hạ cũng hóa thành kỳ lân, trên thân đen áo khoác trắng phiêu đãng, chỉ nhìn trong mắt của hắn, chính là tạo hóa âm dương, tựa như trọng trùy nhập tâm. Âu Bá tựa hồ minh bạch, hắn cười lên ha hà, bỗng nhiên móc ra một bầu rượu, từng ngụm rót hết. Nguyên lai ta cũng đã sớm bỏ mình, trong mộng không biết thân là khách, tỉnh lại lại nói là Nam Kha. Âu Bá nhìn về Lý Tịch Trần la lên, tiên gia, ta cái này một bầu rượu có thể uống đến. Lý Tịch Trần gật đầu, tự nhiên uống đến, cũng là vô cùng tốt. Âu Bá cười to, tốt a, chỉ là đáng tiếc, cái kia ngoài núi lão đầu lại không uống được. Chỉ là đáng tiếc, ta rốt cuộc khó gặp đến hắn. Chỉ là đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc, tiên gia. Hắn bỗng nhiên quát to lên, thanh âm kia, dù cho phong tuyết gào thét cũng khó có thể ngăn cản. Ngươi từ đông phương mà đến, ngươi cái kia Nga mi tịnh thổ, có thể xinh đẹp không? Lý Tịch Trần cười, tự nhiên xinh đẹp, nếu như đời sau hữu duyên, ta mời ngươi lên núi ngồi một chút. Âu Bá cùng cười, vậy liền đa tạ á. Quang mang cùng tiếng cười triệt để đem hắn bao phủ. Đào hoa rơi xuống, nương theo lấy tuyết lớn đầy trời. Mênh mông núi tuyết, bao nhiêu cô hồn nằm. Tới lui vội vàng, phong thấu xương như lửa. Lý Tịch Trần từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này long mã trèo núi, đã đem muốn đi qua. Tiểu trọng sơn bên trên, trắng ngần thương mang, móng ngựa ngừng lại. Lý Tịch Trần cúi đầu. Ánh mắt kia xa xa, tựa hồ khám phá thiên cổ. Tại ven đường duyên, có một bộ bạch cốt theo thạch mà ngồi. Nó trước người đặt vào một bình lão tửu, bình miệng ôn nhuận, bên trong rượu tràn đầy, như cũ nóng hổi, người trong mộng là mộng. Nhưng mà, Lý Tịch Trần, am hiểu nhất giá mộng, hư huyễn cùng chân thực, bất quá trở tay vì đó. 300 năm tu hành, cuối cùng là đem mộng pháp đẩy qua võ viêm thanh. Rượu này, ta giúp ngươi đưa đến. Cho tới thù lao, ngươi cũng không cần thanh toán. Đã từng chôn xuống người, bọn hắn tiếp dẫn ngươi. Cùng phó U Minh, nghe, phong tuyết ủ lôi đình. Đời sau hữu duyên, mời ngươi uống rượu. Lý Tịch Trần tung người xuống ngựa, đem bầu rượu kia nhặt lên, thăm dò tại bên hông.